Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1526, đến. Tô Dương nói, được, nơi này thì ta nhờ các người, anh Hoa Công Chúa, Kathleen, Gấu Mèo Võ Sĩ, các người đi giúp Hoàng Trinh ngăn cản ma thú đại quân. Hùng quân cùng vạn yêu vương thì giao cho các ngươi. Không có vấn đề. Anh Hoa Công Chúa, Kathleen, Gấu Mèo Võ Sĩ ba người lập tức rời đi. Các nàng muốn hợp tác Hoàng Trinh cùng một chỗ ngăn cản ma thú tộc trong đám thần cấp cường giả. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Tô Dương mang theo Tuyết Nữ chạy tới Tinh Linh Hoàng Thành. Ngày nắng chói chang thật đến. Vẫn như cũ là một bộ ma pháp bào màu đỏ. Môi là màu đỏ tươi, da thịt là trắng như tuyết, rõ ràng là thân nam nhi, cách ăn mặc lại so nữ nhân đều muốn yêu diễm. Ở bên cạnh hắn còn có một người, người mặc bách hoa váy, dáng người cao gầy thon dài, dung mạo tuyệt mỹ, mềm ngực cong mông, dáng người vô cùng tốt, lại là cái khuynh thành quốc sắc đại mỹ nhân. Nàng tựa hồ cũng là tam hoàng một trong yêu tinh nữ hoàng. Ngoài ra còn có quỷ xà hai cái siêu cấp cường giả đến. Để tinh linh nữ hoàng cảm nhận được áp lực, nàng bay ra khỏi thành lầu trực diện hai người. Cho dù chắc chắn thất bại, nàng cũng muốn liều mạng một phen. Nhìn đến tinh linh nữ hoàng, ngày nắng chói chang yêu tinh nữ hoàng hai người dừng lại. Ngày nắng chói chang ánh mắt tại tinh linh nữ hoàng trên thân trên dưới liếc nhìn một phen. Hừ một tiếng nói, ghét nhất loại người như ngươi. Thế mà nắm giữ như thế một đôi làm cho người xấu hổ vẩy bộ ngực. Một người càng là không có cái gì thì càng kiêng kỵ cái gì. Ngày nắng chói chang nắm giữ một khỏa nữ nhi tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là thân nam nhi. Hắn cũng khát vọng chính mình có thể một cặp ngực lớn. Nhưng cái này trên cơ bản là không có gì có thể. Cho nên chỉ cần là nhìn thấy ngực lớn nữ nhân, trên cơ bản đều đào thoát không bị hắn tàn sát xuống tràng. Tinh linh nữ hoàng cảm giác rất là kỳ lạ. Nàng cúi đầu nhìn một cái chính mình mềm ngực. Trong đầu rất là nghi hoặc, chính mình bộ ngực vẫn luôn là lớn như vậy a, cũng không gặp người nào đối với mình bộ ngực từng có ý kiến. Không đúng. Bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm. Elizabeth đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang, lạnh giọng nói ra, ma tộc ỷ thế hiếp người tùy ý đồ sát ta tinh linh tộc con dân. Thù này Elizabeth nhất định nhớ cho kỹ, ngày khác ổn thỏa toàn bộ hoàn trả. Ngày nắng chói chang cười lạnh nói, thật sự là chuyện cười. Chỉ là tinh linh tộc tại ta ma tộc trước mặt cái kia chính là một cái nho nhỏ con kiến. Còn trông cậy vào mình có thể gây ra sóng gió lớn lao gì hay sao? Elizabeth cắn răng nói, cho dù là chết ta cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Ngày nắng chói chang lạnh lùng thốt, vậy ngươi thì đi chết đi. Giống, thiên địa phần cuối truyền đến một tiếng rồng gầm, cùng cái thế giới này nhịp đập kết hợp với nhau. Rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lòng, ánh tà dương như máu, vãi xuống đầy trời hào quang màu đỏ, đem bầu trời khắp nơi đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Ngày hôm đó địa tẫn đầu, một đạo nhô lên bóng người chính ngồi cưỡi lấy một con rồng bay tới. Hắn người mặc trắng bạc khải giáp, dáng người nhô lên như một thanh tuyệt thế lợi kiếm đứng sững ở thiên địa. Anh khí bức nhân, phong hoa tuyệt đại, tinh linh tộc các chiến sĩ. Không ít người tại thời khắc này kích động vạn phần. Bọn họ dường như nhìn đến chính mình cứu thế chủ. Hắn cùng thiên địa tướng hòa vào nhau. Áo giáp màu trắng sáng rõ, không mang theo một tia hạt bụi. Siêu phàm thoát tục, anh tuấn khuôn mặt kiên nghị, tuyệt đại phong thái, như thần vương sinh ra. Elizabeth rất kích động, nhìn thấy cái này người về sau, nàng nhịn không được lệ nóng tràn đầy, hai tay ra sức che miệng nhỏ, nỗ lực không để cho mình khóc ra thành tiếng. Ở dưới ánh tà dương, huyết diễm thánh ma long vung vẩy hai cánh đi tới. Trên lưng đứng đấy một người nam nhân, dáng chiều vẩy xuống ở trên người hắn, nhiễm lên một tầng thần thánh hào quang, để hắn siêu phàm thoát tục. Hắn xuất hiện kéo theo mỗi người tâm, rất nhiều người đều ngừng thở, dường như nhìn thấy chính mình trong suy nghĩ anh hùng. Đây là một cái xem ra rất anh tuấn uy vũ mà tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng là cặp kia thâm thúy trong con ngươi ẩn chứa sát khí lại biểu hiện ra hắn không phải một người đơn giản. Cưỡi huyết diễm thánh ma long đạp lên dáng chiều tựa như ảo mộng đồng dạng, nháy mắt tao nhã tuyệt đại thần tư, khiến người ta muốn quỳ sát xuống chiều bái. Lưu Tô Elizabeth thanh âm run rẩy, hai mắt đẫm lệ, thân thể đều bất ổn, hướng về phía trước nghênh đón, dâng trào thân thể, phong thái tuyệt thế. Hắn vừa mới xuất hiện thì cho người ta một loại như hùng vĩ đồi núi có thể chống trời đồng dạng cảm giác, khiến người ta cảm thấy hết thảy cũng có thể đứng vững, giống như là một tòa bất hủ cây cột chống trời. Ngày nắng chói chang cũng không nhịn được quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy Tô Dương, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Cái này người hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lưu Tô, người rốt cục tới. Elizabeth đến phụ cận, hai mắt đẫm lệ mông lung, vai khẽ run, nghẹn ngào thái độ kềm nén không được nữa. Đúng, ta đến, tinh linh tộc hết thảy đều để ta tới khiêng. Tô Dương thân thủ đem Elizabeth kéo đến trong lồng ngực của mình. Áo trắng như họa, ngày xưa bá khí phong thái tựa hồ còn ở trước mắt, để tinh linh tộc trên dưới tất cả mọi người cảm xúc bành trướng. Trời chiều nhuộm đỏ thiên địa, Tô Dương toàn thân hào quang chói lọi, đứng ở nơi đó, chiếu sáng mỗi người tâm hải. Giờ khắc này, tinh linh tộc tất cả mọi người đặc biệt an lòng, cảm thấy một mình hắn liền có thể chống lên cả mảnh trời. Chỉ cần có hắn tại, tinh linh tộc cũng là bách chiến bách thắng. Là ngươi, ngày nắng chói chang đi vào Tô Dương trước mặt, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nhớ tới đến, cái này người thì là trước đó theo trong tay mình đem quỷ mẫu cứu đi nam tử. Là ta, Tô Dương vừa cười vừa nói. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động Elizabeth mảy may, nàng thế nhưng là ta nữ nhân. Không biết vì cái gì, nghe nói như thế thời điểm, Elizabeth cảm thấy đặc biệt an lòng, cũng đặc biệt hạnh phúc. Ngày nắng chói chang lạnh lùng thốt, chỉ bằng một mình ngươi chẳng lẽ còn có thể thay đổi gì hay sao? Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tô Dương cười nói, dĩ nhiên không phải ta một người, có người vô cùng muốn cùng ngươi tranh cao thấp một hồi. Hắn vừa dứt lời, một đạo trắng như tuyết bóng người hiển hiện ra, màu lam nhạt tuyết hoa váy bào, ngân sắc đồ trang sức, ngân sắc vòng tay, trắng như tuyết tóc dài. Đồ vừa xuất hiện liền để phiến thiên địa này biến đến băng hàn lên. Băng tuyết nữ hoàng nhìn người tới, ngày nắng chói chang nhíu mày, không nghĩ tới ngươi tu vi lại nhưng đã đạt tới mức độ này. Tuyết nữ lạnh lùng thốt, ma tộc hủy hoại băng tuyết cung, thù này ta có thể vẫn nhớ. Ngày nắng chói chang hừ một tiếng, nói ra, cùng giai bên trong, có rất ít người là đối thủ của ta, cho dù ngươi là băng tuyết nữ vương lại như thế nào. Tô Dương cười cười, nói ra, cũng không muốn coi nhẹ ta tồn tại nha. Hắn đột nhiên lách mình hướng về phía trước, thâm thúy hắc sắc quang mang bạo phát đi ra. Tà thần quyền lực, tà ác lực lượng bao phủ ngày nắng chói chang toàn thân. A, ngày nắng chói chang đột nhiên hét thảm lên. Toàn thân hắn ra thịt vậy mà đều nứt. Một đầu huyết sắc khe hở triển lộ ra, để hắn bị to lớn thương tổn. Toàn thuộc tính bị suy yếu 5%. Dưới loại tình huống này, tuyết nữ đối lên hắn thì còn nắm chắc hơn. Ngồi hắn bệnh đòi mạng hắn, cho nên tuyết nữ dẫn đầu xông đi lên. Đáng chết, ngày nắng chói chang giống giận phóng tới tuyết nữ. toàn thân hắn thiêu đốt lửa nóng hừng hực, cùng toàn thân toát ra hàn khí tuyết nữ đối bính đến cùng một chỗ. Tô Dương nhìn về phía tinh linh nữ hoàng, vừa cười vừa nói, Elizabeth, yêu tinh nữ hoàng thì giao cho ngươi. Không có vấn đề, tinh linh nữ hoàng rời đi lưng rồng phóng tới yêu hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.